Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 923, Trung Yên chi chiến. Sáng thế Tam Long bên kia, đám người kinh ngạc nhìn xem bay về phía bầu trời Arcus, cùng với phía dưới cánh chim đen nhánh sâu u xe đầu Lugia. Một cỗ khó nói lên lời chán ghét cảm giác chậm rãi phun lên trong lòng của bọn hắn, đặc biệt là Viridian chi tử Lan. Nhìn thấy xe đầu Lugia lúc cái kia cổ áp lực cảm xúc giống như giống lưu toan hủ thực nội tâm của hắn, phảng phất lại nhiều nhìn hai mắt liền sẽ xuyên ruột nát bụng, mắt mù tai điếc. Đây là hắc ám aura tại quấy phá. Aura là sức mạnh tâm linh một loại, mặc dù thường nhân không có cách nào tùy tiện nắm giữ, nhưng ý chí kiên định người hay là tinh thần cường đại người đều có thể loáng thoáng hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được một điểm. Mà ở đây không đề cập tới ba boss, dù là đội Rocket từ tướng quân cũng coi như được là trainer bên trong cường giả, dù là không có cách nào trực tiếp quan trắc đến aura tồn tại, nhưng trong tiềm thức cũng có thể phát giác được trong không khí có cái gì không đúng kình đồ vật. Tại lên men, trạng thái thân thể kém đến cực hạn, cảm giác lại linh mẫn lên, Giovanni nhíu nhíu mày lại. Xe đầu Lugia không hiểu cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Đột nhiên, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, con người có chút phóng đại, cải tạo. Giovanni thanh âm trầm thấp rõ ràng truyền tới ở đây mỗi người trong lỗ tai. Hắn cũng coi như cải tạo chế tạo các loại Pokemon khách quen. Đối loại này trên thân có được nhân công cải tạo dấu vết sinh mệnh, cực kỳ mẫn cảm. Đương nhiên, hắn một lát còn không có biện pháp đem xe đầu Lugia cùng Team Cypher xe đầu Pokemon liên hệ tới. Dù sao xe đầu Lugia vẻ ngoài có biến hóa, mà xe đầu Pokemon vẻ ngoài thì là không đổi. Lan nghe vậy, thật sâu nhíu mày, làm đã từng vì Pokemon, dứt khoát kiên quyết lựa chọn đứng tại nhân loại mặt đối lập trùm phản diện. Hắn luôn luôn đối cải tạo Pokemon căm thù đến tận xương tủy. Kurotaku đứng cùng, lời còn chưa dứt, trên trời nguồn gốc từ nổi giận Arcus chế tài ánh sáng đá sỏi đã như mưa rơi ầm vang rơi đập, mỗi một mai đều mang dị thường đáng sợ năng lượng rung động. Mọi người đều là biến sắc. Xe đầu Lugia dưới thân, ngươi đem nó làm phát bực. Umbreon cao giọng thét chói tai vang lên, lúc này nó dù là từ từ nhắm hai mắt, cũng có thể cảm giác được trên trời Arcus trong lòng hừng hực đang đốt lửa giận. Nói nhảm, bị xe đầu Lugia dùng cái đuôi che chở, đứng tại bên cạnh thân Kurotaku hai mắt gấp chằm chằm Arcus vị trí. Thấp giọng mắng, lão tử đối xe đầu Pokemon cũng khó chịu a. Mới Team Cypher vẫn là ta chủ động diệt rơi đây này. Xe đầu Pokemon cải tạo kế hoạch cái đồ chơi này làm cho người người oán trách. Cái nào thực tình yêu thích Pokemon người nhìn thấy không đuổi theo bọn hắn đánh. Huống chi là Arcus, có thể cái này mẹ nó cùng hắn có quan hệ gì? Cùng xe đầu Lugia có quan hệ gì? Ngươi ngược lại là đi tìm Grievo bọn hắn a. Dưới thân, mất đi tình cảm tư duy xe đầu Lugia nhìn thấy trên trời lao xuống quang đạn bầy. Trên thân đứng thẳng, to lớn như bàn tay cánh bỗng nhiên một cái, đen nhánh gió lớn liền hướng không trung chảy ngược lên đi. Hắc ám Hurricane, gió bão, hắc phong cùng quang đạn tiếp xúc, không có tiếng oanh minh, cũng không có bạo tạc ánh lửa, chỉ là toàn bộ bầu trời một mảnh trắng bệch, giống như trắng như tuyết mặt tường, lại như cùng mông một ánh sáng chói lọi, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trên bầu trời, bông tuyết không còn bay xuống, Kurotaku híp mắt. Ngực thiên trụ hoàn còn tại tỏa sáng nóng lên, ngày bình thường đã sớm nên hao hết tự nhiên chi lực, lúc này hoàn toàn không có yên tĩnh xuống dự định, như cũ liên tục không ngừng đền bù Mega Evolution 3 con Pokemon mang đến thân thể thâm hụt. Cái này nếu là cùng trên trời con kia Alpaca không quan hệ. Kurotaku tuyệt đối dám dựng ngược đi ý. Nhưng nó tại sao muốn làm như thế? Nhất thời hưng khởi, vì để cho hắn càng gia trì hơn lâu. Kurotaku khó có thể lý giải được Arcus ý nghĩ. Dù sao hắn không phải là Alpaca, cũng hoàn toàn không có cách nào đứng tại một con vĩnh hằng sinh mệnh góc độ bên trên. Đến đối đãi các loại vấn đề, nhân ra tư duy hình thức, đều chưa hẳn cùng hắn tương xứng hợp. Cuồng phong gào thét, xe đầu Lugia như cũ chăm chỉ không ngừng phóng thích ra màu đen quỷ gió. Ý đồ ngăn cản từ trên trời giáng xuống quang đạn, có thể nó đến cùng không phải là nổi giận đầy trạng thái Arcus đối thủ. Vô số quang đạn xé rách gió lốc, giống như là từ trên trời giáng xuống mưa sao băng, lôi kéo dài đến không hợp thói thường lưu quang, lặng yên không một tiếng động, lại cho ở đây tất cả mọi người một loại ngạt thở cảm giác. Sắp chết đến nơi, ngạt thở cảm giác, thích bổ, khoảng cách Kurotaku gần nhất, sớm phát hiện không đúng đầu Electivire gầm nhẹ bay lượn đến đỉnh đầu hắn. Hai tay khẽ trống, một đảo vô cùng to lớn màu xanh lá quang thuẫn cấp tốc đem Kurotaku cùng xe đầu Lugia bao khỏa ở. Bên trong, Mark cấp Protect, bảo vệ. Nó đây là dự định chọi cứng xuống tới. Sau một khắc, quang đạn rơi xuống đất, tựa như mưa rào xối xả. Không có tiếng nổ, cũng không có không hợp thói thường nhiệt độ cao. Tại Kurotaku trong tầm nhìn, tất cả bị quang đạn sau khi nổ tung, sinh ra ánh sáng chói lọi lan đến gần vật thể, đều giống như bị cao su xóa đi bút chì chữ, đã mất đi bóng dáng, liền bụi đều không có còn lại. Nơi xa, sáng thế Tam Long ngăn tại tất cả mọi người cùng Pokemon trước mặt. Trên thân riêng phần mình sáng lên màu lam, màu hồng cùng màu đen hình tròn hộ thuẫn. Gắt gao ngăn tại rát mần nổ tung sau sáng tạo ra bạch quang trước mặt. Sáng thế thần minh chi lực, Lan đứng tại Dragon Knight trên lưng. Cau mày, Arcus nắm giữ lực lượng thật sự là đáng sợ. Vẻn vẹn nổi giận dưới một kích, liền phảng phất muốn tiêu trừ thế giới này. Không cần bất luận cái gì hoa lệ rung động cảnh tượng hoành tráng, lại khiến cho ở đây tất cả mọi người nội tâm phát lạnh. Bọn hắn bỗng nhiên minh bạch, viễn cổ mọi người vì cái gì như thế khát vọng Arcus lực lượng. Như thế vĩ lực mới có thể xưng là thần, xưng là sang thế chi thần. Silver tay ngăn tại trước mặt tránh đi cái kia chói mắt bạch quang. Nắm đấm gắt gao cầm, hắn vô cùng khát vọng có thể đến giúp Kurotaku, lại phát hiện chính mình thật sự là quá mức nhỏ yếu. Quá mức bất lực. Vạn nhất Kurotaku xảy ra chuyện gì, hắn nên như thế nào cùng Green tỷ tỷ bàn giao? Không có chuyện gì, ngươi muốn tin tưởng hắn. Gâu thanh âm tại Silver bên tai vang lên. Silver nghiêng đầu, vừa vặn cùng Gâu ánh mắt đối đầu. Cái này cả lơ phất phơ bé trai cái eo thẳng tắp. Lão huynh, cho thêm ngươi ca ca một điểm tín nhiệm. Silver trầm mặc 2 giây, nhẹ gật đầu. Electivire vững như bàn thạch, đem ánh sáng mang đều ngăn trở Protect, bảo vệ, dưới, Kurotaku kinh dị phát hiện, Mega Garchomp bọn chúng không biết khi nào, đều về tới bên cạnh hắn, hoặc là lợi dụng trong nháy mắt bộc phát, hoặc là lợi dụng Mega Gardevoir Teleport, toàn bộ đứng ở hai bên trái phải hắn hai bên, ngẩng lên đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Không sợ chút nào có thể chọc mù thường nhân hai mắt bạch quang. Kurotaku nhìn xem trên thân mang thương, lại hai mắt sáng tỏ bọn chúng. Nội tâm chợt có nhận thấy, hắn thấp giọng thì thào. Thì ra là thế, thời khắc cuối cùng đến, vốn cho là mình còn có thời gian, có thể cùng trên bầu trời Arcus chậm rãi hao tổn, chưa từng nghĩ. Hiện tại liền đã đến muốn phát ra tử hình khúc khâu. Đương nhiên, cái này cùng hắn có đủ hay không bền bỉ, Pokemon thuộc tính năng lượng thừa nhiều hay không? Không có quan hệ, chỉ là giờ này khắc này, Kurotaku có được cơ hội tốt nhất. Cơ hội gì? Nói cho Arcus, hắn cùng hắn Pokemon tầm đó. Có ràng buộc cơ hội, tiêu trừ hết thảy bạch quang làm cho người sợ hãi. Lại như cũ không có cách nào tiêu trừ sạch trong lòng của hắn không ngừng mãnh liệt nhiệt huyết. Thời gian đến, thắng bại ở đây nhất cử. Kurotaku hô to, Hồ Vũ Y lắc một cái. Mấy viên Pokeball lăn xuống. Không cần người ấn phím liền liên tiếp nổ tung. Hiển lộ ra Beedrill, Arbok, Tyranitar, Charizard chờ Pokemon dáng người. Bọn chúng ngẩng cao lên đầu lâu. Nhìn trên không, hiển nhiên sớm đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chỉ còn chờ Kurotaku ra lệnh một tiếng, liền sẽ chỉ lên trời bên trên Arcus khởi xướng công kích mãnh liệt nhất. Bọn tiểu nhị, quyết thắng thời khắc đến. Kurotaku khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay xông thẳng tới chân trời, hai mắt nhắm nghiền, aura gắt gao tập trung vào trên không Arcus. Xanh thảm năng lượng không ngừng tại trường kiếm của hắn bên ngoài hội tụ, hình thành một đạo loan nguyệt quang nhận. Trên trời là sáng tạo chúng ta cha, thần muốn nhìn thấy lực lượng của chúng ta, đưa cho thần nhìn, thần muốn lực lượng, đưa cho thần nhìn, thần muốn tín niệm, đưa cho thần muốn nhìn đến hết thảy, đều đưa cho thần nhìn. Kurotaku giống to. Trong miệng nói rông dài lời nói giống như niệm tụng thánh kinh. Cũng không phải hắn Chunibyo phát tác, bởi vì bản này chính là hắn từ một quyển sách bên trên nhìn thấy. Cùng sáng thế thần có liên quan thơ văn, là nhân loại dũng sĩ cùng cường đại Pokemon. Ca tụng hướng sáng thế thần thể hiện ra tín niệm, vũ dũng cùng ràng buộc mối quan hệ thánh ca, mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Một bên các Pokemon hai mắt nghiêm nghị, gầm nhẹ, thuộc tính năng lượng cổ động, hoặc là nham thạch, hoặc là liệt hỏa, hoặc là lửa rồng, thậm chí là vô số cây hiện ra kim loại màu sắc dây leo. Bên cạnh của bọn nó, xe đầu Lugia to lớn rác hút bên trong, một viên hơi nén hình thành không khí đạn chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Không ngừng phồng lớn. Đồng thời lại bị nó không ngừng áp xúc, đen nhánh màu sắc cùng rung động năng lượng dẫn tới không gian đều phảng phất tại run rẩy. Bọn chúng nhìn chằm chằm đỉnh đầu, chỉ chờ che chở bọn chúng xanh lá thuẫn cùng bạch quang tiêu tán. Liền muốn phóng xuất ra cái này đem hết toàn lực một chiêu. Tượng trưng cho Kurotaku cầm mạnh nhất chi lực một chiêu. Trong tràng, một mảnh ổn định tịch. Thời gian phảng phất cũng theo đó chậm dần, rõ ràng mới qua 2-3 giây, lại cho Kurotaku một loại hơn 1 năm 2 năm ảo giác. Aura chi lực ngưng tụ mà thành quang nhận, cũng đã đạt tới hắn có thể khống chế đến cực hạn. Hắn nuốt xuống từng ngụm nước, ngăn chặn chính mình cơ hồ nhảy đến cổ họng trái tim. Lại là 1 giây, 2 giây, 3... Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, Electivire chế tạo xanh lá thuẫn, tại giữ vững được trọn vẹn gần nửa phút sau, rốt cục đạt tới nó mức cực hạn có thể chịu đựng. Bể nát, trên trời thuộc về Jasmine bạch quang, cũng đang dần dần biến thành ảm đạm. Kurotaku hai mắt nhất định, an rớt, hắn tức giận giống to, giống như đang chất vấn vị này sáng thế thần. Trên thân kiếm aura quang nhận cắt đứt không khí, bay lượn lên thiên không, mà nương theo lấy aura quang nhận cùng một chỗ lên không. Là thuộc về Mega Garchomp bọn chúng, đem hết toàn lực chiêu thức, đủ mọi màu sắc thuộc tính năng lượng tại thời khắc này. Đúng là hóa thành một cái chỉnh thể, mang theo không cách nào địch nổi, tựa như có thể hủy diệt hết thảy lực lượng. Hướng Arcus đánh tới, bầu trời, Arcus biểu lộ đạm mạc, nhìn phía dưới không ngừng hướng chính mình tới gần thuộc tính có thể số lượng lớn quang đoàn. Hai mắt bên trong hiện lên một tia vui mừng, oanh, như là đạn hạt nhân bạo tạc,